cô vợ thay thế, chương 957. Nhưng anh ta có thể làm mọi chuyện vì Hạ Diêu chứ? Cốc truyện audio.com, cách chương.